Lôi Quân, chương 77, Lôi Thiên Chiến Quyết cùng Đại Lực Cực Bi Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn thi đấu kết thúc, Dương Tuấn không kịp chờ đợi lập tức trở về chỗ ở rút thưởng. Đây là việc hắn muốn làm nhất lúc này. Không chút do dự, Dương Tuấn lập tức đối với hệ thống mặc niệm một bàn quay rút thưởng theo đó xuất hiện trước mặt hắn. Bàn quay bên trên phân làm 6 ô màu sắc khác nhau, trong đó diện tích lớn nhất một ô là màu trắng, sau đó nhỏ dần phân biệt là lục, lam, vàng, tím và nhỏ nhất màu đỏ ô. Nhìn xem bàn quay, hắn đột nhiên nghĩ đến địa cầu kiếp trước bên trong trò chơi, trang bị mạnh yếu đều dựa vào màu sắc đến phân chia. Chẳng nhẽ cái này bàn quay cũng dựa vào màu sắc phân chia cấp bậc. Thế nhưng rất nhanh để hắn nhức cả trứng chuyện, màu đỏ ô diện tích thật sự quá nhỏ, chỉ có người trưởng thành ngón cái kích thước. Cái này phải may mắn cỡ nào mới có thể quay vào. Nghĩ nhiều cũng không thay đổi điều gì, Dương Tuấn dứt khoát nhấn rút thưởng bảng bên trên nút khởi động. Tích, tích, tích, tiếng bàn quay chuyển động dồn dập trong đầu vang lên. Dương Tuấn trong giờ phút này gần như nín thở, hắn thật sự quá hồi hộp, nhưng chỉ một lát sau, hắn hồi hộp cảm giác biến mất, thay vào đó là vui sướng cảm xúc bởi bàn quay dừng lại, điểm chính là màu đỏ nhỏ ô, kinh hỉ nhân 10. LT, đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ quay vào màu đỏ ô thu được thần cấp công pháp một bộ. GT, Lôi Thiên Chiến Quyết, phẩm giai, thần cấp. Giới thiệu, Lôi Thiên Chiến Quyết đem thiên địa lôi khí hấp thu lớn mạnh tự thân, công pháp gồm 6 tầng, mỗi tầng tương đương với một cảnh giới, đột phá lúc tự khắc mở ra một môn thần thông, luyện đến tận cùng, thân tức là lôi, thọ đồng thiên địa, duy ngã độc tôn. Bá đạo như vậy, Dương Tuấn miệng nhanh cười đến nở hoa, thần cấp công pháp đây chính là trong truyền thuyết công pháp trường sinh bất tử, có hy vọng. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức ấn học tập công pháp. Thế nhưng để hắn trợn mắt há mồm một màn xảy ra. LT, đinh, học tập thất bại, vui lòng nạp tiền để mở khóa luyện khí thiên, trị giá, 100 viên trung phẩm linh thạch. GT, ngất, CMND tiện hệ thống, lại còn đòi tiền, khốn kiếp vô liêm sỉ. Dương Tuấn nộ giống lên, hắn lúc này muốn giết người tâm tư đều có. Phải qua một lúc lâu, hắn trạng thái cảm xúc mới bình phục, nói một câu tự an ủi bản thân. Chấm, đây chính là thần cấp công pháp, 100 viên trung phẩm linh không quý, ta vẫn có lời. Đến đây Dương Tuấn mới vui vẻ hơn không ít, không tiếp tục do dự mà dứt khoát nạp tiền, theo đó hắn túi trữ vật bên trong 100 viên linh thạch lập tức biến mất, thay vào đó là hệ thống bảng thông báo. LT, đinh, nạp tiền thành công, ký chủ thu được 100 điểm tài phú, phải chăng dùng để mở khóa Lôi Thiên Chiến Quyết luyện khí thiên? GT, mở khóa, LT, đinh, thành công mở khóa, luyện khí thiên truyền thừa bắt đầu. GT, không để Dương Tuấn kịp chuẩn bị tinh thần, một dòng dữ dội giống như nước lũ pháp quyết bắt đầu chảy vào hắn trong đầu, mặc dù không đau đớn nhưng vẫn khiến hắn mi tâm không tự chủ nhăn lại. 3 phút, 4 phút, 5 phút, đến lúc này truyền thừa mới kết thúc, một bộ mới tinh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần xích nhật chân quyết trong trí nhớ xuất hiện. Chỉ cần đọc qua một chút pháp quyết, Dương Tuấn cũng thấy được Lôi Thiên Chiến Quyết môn này thần công pháp có bao nhiêu bá đạo, đây chính là có thể để luyện khí kỳ tu sĩ cùng với trúc cơ cường giả vật cổ tay trong truyền thuyết công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ cường giả như vậy, nhưng cũng đủ thấy nó nghịch thiên mức độ. Ha ha ha, nghiêu hay không nghiêu, Dương Hà rốt cuộc không nhịn được cười lớn một tiếng. Bất quá Dương Tuấn cũng không có vội vã tu luyện, bởi vẫn còn một lượt rút thưởng chờ hắn rút đây. Tích, tích, tích, bàn quay âm thanh lại tiếp tục vang lên, lần này Dương Tuấn cũng không chờ mong quay trúng cái gì màu đỏ ô, chỉ cần màu tím hoặc vàng là đã thỏa mãn. LT, đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ quay vào màu lam ô thu được địa cấp võ kỹ một bộ. GT, đại lực cực bi trường, phẩm giai, hạ phẩm địa cấp. Giới thiệu, do một vị nguyên anh đại năng sáng tạo, luyện đến đại thành có thể đao kiếm không thương, thủy hỏa bất xâm, một trưởng oanh ra chấn sơn hà. Dương Tuấn tâm tình đắc ý, rốt cục có thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng hắn không lập tức lựa chọn truyền thừa, bởi vì hắn sợ hệ thống lại đòi cái gì kích hoạt phí, đau răng a. Tuy nhiên suy đi tính lại, hắn vẫn phải lựa chọn truyền thừa, nếu thật sự muốn linh thạch thì hắn sẽ tạm thời để sang một bên, thật sự xấu hổ trong túi rỗng tuếch. Xong để Dương Tuấn vui mừng là lần này đê tiện hệ thống không có giở trò thu phí. LT, đinh, chúc mừng ký chủ thành công học tập địa phẩm võ kỹ đại lực cực bi thủ, phải chắc sử dụng 50 điểm tài phú đem nâng đến nhập môn độ thuần thục. GT, lại có thể sử dụng linh thạch đề cao võ kỹ độ thuần thục, đây chẳng phải nói có tiền liền biến cường trong truyền thuyết sao? Thế nhưng để hắn đau đầu là bản thân thật sự rất nghèo, không, phải nói là rất rất nghèo, mà trung phẩm linh thạch cũng không phải cải trắng muốn nhặt thì có thể nhặt được. May mắn hệ thống sau đó cho hắn chú thích cũng không nhất định cần 50 viên trung phẩm linh thạch mới được, chỉ cần sử dụng tương đương giá trị 10.000 viên hạ phẩm linh thạch cũng được, thậm chí thiên tài địa bảo, công pháp, võ kỹ, binh khí đều có thể sử dụng thay thế đem nạp vào hệ thống, sau đó từ nó đến định giá trị. Bất quá dù là như vậy Dương Tuấn vẫn vô cùng thỏa mãn, đem bảng thông tin cá nhân mở ra. LT tính danh, Dương Tuấn. GT, LT tuổi thọ, 25, 80. GT, LT chủng tộc nhân tộc. GT, LT, linh căn tư chất biến dị lôi linh căn. GT, LT, vận khí, bình thường. GT, LT, cảnh giới, luyện thể tầng 7. GT, LT, công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp. GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn. GT, LT, võ kỹ, truy phong bộ, hạ hoàng, ngũ ảnh trường, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trường, trung hoàng, đại lực bi trường. Hạ địa, GT, LT tài phú không? GT, bên trên, ngoại trừ công pháp cùng võ kỹ hai cái cột thay đổi còn có thêm mới cột tài phú, còn lại vẫn giữ nguyên như ban đầu. Đến lúc này Dương Tuấn mới an tâm tu luyện, hiện tại, việc cấp thiết nhất chính là cần mau chóng đột phá luyện khí tầng 8 rồi sau đó đem đại lực bi trưởng môn này võ kỹ luyện tới nhập môn, dù sao sau một tháng chính là ba tông đại hội. Hắn thời gian cũng không còn nhiều. Lôi thiên chiến quyết toàn lực vận chuyển, thiên địa bên trong lôi thuộc tính linh khí điên cuồng bị hắn hấp thu, tốc độ so với xích nhật chân quyết đâu chỉ nhanh gấp 10 lần, quả thật là kình ngư hấp nước. Nếu như ban đầu dự định đột phá luyện khí tầng 8 cần tới một tháng thời gian, thì bây giờ Dương Tuấn có thể khẳng định chỉ cần 10 ngày là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này càng khiến cho Dương Tuấn chăm chú tu luyện, hận không thể đem tất cả thiên địa linh khí đều cho nuốt. Thế nhưng để hắn suýt nữa tức điên là chỉ vừa bế quan được một đêm, sáng hôm sau đại môn đã liên tục bị người gõ làm phiền. Mặc dù không nguyện ý ra ngoài nhưng người khác cứ làm phiền như vậy thì hắn cũng vô pháp nhập định tu luyện, đem theo bộ mặt tức giận Dương Tuấn xuống giường mở cửa. Thế nhưng để hắn mộng bức chính là, bên ngoài cửa vậy mà đứng mấy chục cái đệ tử. Đám người này kéo nhau tới đây làm gì, chẳng nhẽ là muốn tìm ta báo thù. Nghĩ đến đây Dương Tuấn chân cũng có chút run, nói đùa, nhất quyền làm sao địch được tứ thủ, đám người này mỗi người một đấm cũng đủ đánh hắn thừa sống thiếu chết. Thế nhưng khi nhìn thấy đám người vẻ mặt tươi cười tay cầm theo hộp gỗ lúc hắn lập tức hiểu ra. Hắn cũng không phải người ngu, cũng biết đám người này hiển nhiên tới đây tặng quà để lấy lòng hắn, dù sao có thể lọt vào top 10, kẻ nào không phải thiên phú xuất chúng hạng người, tương lai bất khả hạn lượng. Hiện tại tạo quan hệ trước luôn tốt, dù sao chỉ có lợi chứ không hại. Dương Tuấn trước kia cũng làm không ít chuyện như vậy, đối với đâm người này động tác không thể quen thuộc hơn. Nói chuyện một hồi, đám người bắt đầu dồn dập tiến lên đưa lễ vật, từ chối thì bất kính, nhận thì hổ thẹn với lòng, nhưng chứng kiến đám người quá nhiệt tình, Dương Tuấn đành mặt dày đem tất cả đều thu lại. Có đan dược, linh thạch, linh thảo, thiên tài địa bảo. Tất cả đều là chân quý loại kia. Kiểm tra sơ qua thu hoạch, Dương Tuấn hài lòng gật đầu, miệng cười suýt nữa đều khép không được, hắn còn đang lo lắng không biết kiếm đâu ra tinh thạch đây. Đám người này thật sự là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Trở vào trong phòng, ngoại trừ mấy viên chữa thương đan dược toàn bộ đều bị Dương Tuấn đem nạp tất vào hệ thống. LT, đinh, ký chủ thành công nạp vào hệ thống 10 viên trung phẩm linh thạch thu được 10 điểm tài phú. GT, LT, đinh, ký chủ thành công nạp vào 4 viên tụ khí đan thu được 1 điểm tài phú. GT, LT, đinh, ký chủ thành công nạp vào 1 gốc địa tâm thảo thu được 2 điểm tài phú. GT, một loạt hệ thống âm thanh tại trong đầu Dương Tuấn vang lên không ngừng, đến khi kết thúc hắn lập mở ra thông tin bảng cá nhân. LT tính danh, Dương Tuấn. GT, LT tuổi thọ, 25, 80. GT, LT chủng tộc nhân tộc. GT, LT linh căn tư chất biến dị lôi linh căn. GT, LT vận khí, bình thường. GT, LT cảnh giới, luyện thể tầng 7. GT, LT công pháp, lôi thiên chiến quyết. Thần cấp, GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn. GT, LT, võ kỹ, truy phong bộ, hạ hoàng, ngũ ảnh trường, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trường, hạ hoàng, đại lực bi trường, hạ địa, GT, LT, tài phú, 167 điểm. GT, nhìn xem tài phú cột hiện lên con số 167, Dương Tuấn lập tức biết nó đại biểu cho 167 viên trung phẩm linh thạch. Cái này hệ thống thực sự là hố cha, khởi bước đều là trung phẩm linh thạch đến tính toán, hạ phẩm linh thạch quả thực khó có nói chuyện chỗ trống a, cách chương.